Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thảm thiết đào thoát. Trên đường phố, Kiêu Ca bọn người ở tại phía bên trái bên cạnh xung kích về sau. Chúng nhân viên cảnh sát lập tức đuổi theo, bưng súng theo phía sau xạ kích, tiếng súng một khắc không ngừng. Đại hoàng thân thể có chút thoát lực, động tác biến hình chạy ở bên trái lúc. Bị người một thương đánh vào trên đùi. Ừng ực một tiếng mới ngã xuống ven đường tiết vỏ bọc chung. Mẹ nó. Kiêu Ca không chút do dự chạy tới. Đưa tay níu lại đại hoàng cánh tay. Đột nhiên đem hắn kéo. Đừng dây bi để ý đến. Đi oa. Đại hoàng đẩy Kiêu Ca quát. Đứng ta đằng sau. Kiêu Ca quay đầu gào thét. Chỉ còn lại hai cái tiểu tử. Trên thân phủ lấy giản dị áo chống đạn. Cũng không hề do dự đứng tại Kiêu Ca trước người. Đưa lưng về phía hắn hướng về phía nhân viên cảnh sát phương hướng bắn phá. Cảnh dụng đối hệ thống nói chuyện bên trong. Lưu Bảo Thần người cuồng loạn quát. Chu Vĩ, ngươi làm gì chứ? Mang ngươi người xông lên a. Chu Vĩ nguyên bản đã chuẩn bị chống lại Lưu Bảo Thần mệnh lệnh. Tiến đến phía tây cửa nhỏ chi viện. Nhưng tại trận nhân viên cảnh sát quá nhiều. Hắn muốn lúc này dẫn người rút lui, lộ ra cơ quan cho dân liều mạng. Cái kia quay đầu khẳng định đến bị định tội đồng mưu. Bên trên, tiểu thái gờ rơi vào đường cùng. Khoát tay mệnh lệnh tổ ba thành viên đánh ra trước. Trên đường phố, huyết vụ bạo khởi. Che chở Kiêu Ca một tên tiểu tử thân chúng mấy súng ngã xuống đất. Ho ra đầy máu. Đưa tay sẽ súng nhắm ngay mình huyệt thái dương. Trực tiếp bóp cò. Cang. Súng vang lên, bị bắt lại cũng là hẳn phải chết tiểu tử. Lựa chọn tự sát, Kiêu Ca dắt lấy đại hoàng. Mắt đỏ, chạy về phía trước mười mấy mét về sau. Trong lòng đã tuyệt vọng, hắn cảm giác mình khả năng bị chơi. Bởi vì cái gọi là tiếp ứng người. Đến bây giờ căn bản là không có xuất hiện. Két két, đúng lúc này, một cỗ cảnh dụng ô tô đột nhiên va chạm tới. Kiêu Ca quay đầu sững sờ. Bản năng bên cạnh bước trốn tránh. Két két, bành. Cảnh dụng ô tô bốn vòng trên mặt đất nổi lên toan răng tiếng ma sát. Theo sát lấy đầu xe oán tại Kiêu Ca trên đùi. Đem hắn đụng ngã tại bên trái. Mẹ nó. Kiêu Ca té ngã về sau. Phản ứng đầu tiên chính là giơ thương quay người. Muốn xạ kích. Trong xe, Lưu Bảo Thần tổ hai tổ trưởng Phùng Khánh. Dẫn đầu cầm súng hướng về phía mặt đất bóp cò. Cang cang, tiếng súng vang, tử đê đánh vào Kiêu Ca bên cạnh trên đất trống. Phùng Khánh trừng mắt hạt châu quát. Đừng nhúc nhích, lại cử động ta đánh chết ngươi. Kiêu Ca sững sờ về sau. Lập tức làm ra muốn cầm súng đánh trả động tác. Con đường sau bên cạnh, đứng tại Chu Vĩ đám người vị trí. Chỉ có thể nhìn thấy ô tô đụng ngã Kiêu Ca. Lại không nhìn thấy sau xe xảy ra chuyện gì. Một trận dồn dập tiếng súng vang lên. Kiêu Ca sẽ họng súng cắm vào trong cửa sổ xe. Máu me khắp người quát. CNM, ai dám tới? Ai tới ta lập tức đánh chết hắn. Mẹ nó, mới từ trong nội viện đuổi theo ra tới từng tổ dài. Nổi trận lôi đình mắng. Phùng Khánh làm cái gì? Mấy người a, dám lái xe cản đối diện. Trong xe. Phùng Khánh cùng một tên cùng hắn có thân thuộc quan hệ nhân viên cảnh sát. Chậm rãi giơ hai tay lên. Sẽ súng ném ra ngoài. Đừng nhúc nhích. Kiêu Ca dùng súng đỉnh lấy Phùng Khánh đầu. Trừng mắt hạt châu xông bên cạnh đồng bạn quát. Vịn đại hoàng lên xe. Vài giây sau. Kiêu Ca ba người tiến vào cảnh dụng xe. Nhưng Phùng Khánh cự tuyệt điều khiển ô tô giúp bọn hắn chạy trốn. Đi em. Kiêu Ca quính lên mắt. Trực tiếp nâng lên cán súng tử. Hướng về phía Phùng Khánh đầu liền đập mấy cái về sau. Mới đưa hắn một cước đạp xuống xe hơi. Lập tức mình ngồi ở chính điều khiển lên. Cưỡng ép lấy Phùng Khánh thân thích nghênh ngang rời đi. Số lớn nhân viên cảnh sát đuổi theo về sau. Từng tổ dài hai tay kéo qua Phùng Khánh cổ quát. Người đang làm gì? Chơi cái gì? Chặn đánh có như thế chặn đánh sao? À. Phùng Khánh cái chán bốc lên mồ hôi. Mặt lạnh nhìn đối phương đáp lại nói. Đừng ti em cùng ta hô. Người của ta không có tổn thương sao? ta không ngăn bọn hắn, bọn họ có phải hay không liền theo bên trái đột xuất đi. Ta nghĩ đụng ngã hắn, nhưng mặt đất quá trơn. Ta một giải đá, đầu xe vừa vặn đè vào lập tức đường người môi giới bên trên. Ngươi liền đợi đến bị cảnh đốc tra. Hỏi đi, chấm ngoặc kép, đừng nói với ta những này. Lão tử cùng lắm thì không làm. Phùng Khánh đẩy ra từng tổ dài. Lập tức quát, ai có bộ đàm, nhanh hô chi viện, ta có nhân viên cảnh sát bị bắt. Chấm ngoặc kép, mấy phút trước, đường Phong Lâm tới gần vùng ngoại thành một bên mỗ trong gara. Ly Tử hai tay mang theo cái còng, bị hai người cưỡng ép lôi đến ngoài xe. Ngoặc kép, ha ha, Ngô Văn thắng người. Ly Tử cười lạnh nhìn đối phương. Cảnh ti người xuất lực, các ngươi vụng trộm bắt người, sẽ chơi ha. Bành, một thương cầm đập tới. Ly Tử lảo đảo lui về sau mấy bước, cái trán máu tươi bão táp. Ngươi không cần kích chúng ta. Mưa bụi hồng trần tiểu thuyết www. Dinh si duê, nét, chấm ngoặc kép. Nam tử cầm súng hướng về phía Ly Tử trả lời một câu. Phía trên không lên tiếng, ai cũng không dám giết ngươi. Ly Tử cúi đầu nôn một ngụm máu đàm, quay đầu nhìn xem đám người, không còn lên tiếng, dẫn đầu nam tử đi đến một bên, cúi đầu bấm Tiêu Cửu dãy số, uy, bắt lấy một cái, trực tiếp mang Giang Nam bên kia, đổi đài xe, minh bạch, dẫn đầu tráng hán lên tiếng về sau, quay người phân phó nói, thay quần áo khác, đổi đài xe, chuẩn bị đi. Đám người nghe tiếng dắt Ly Tử liền muốn hướng trong gara phòng đi đến. Bành, đúng lúc này, Ly Tử đột nhiên dùng bả vai ủi một cái bên trái tráng hán. Lập tức không chút do dự dùng đầu đánh tới nhà để xe thông khí cửa sổ pha lê. Soạt một tiếng vang giòn về sau, pha lê bị Ly Tử đầu đụng nát, theo sát lấy hắn nâng lên cổ, hướng về phía khung cửa sổ thượng lưu lại sắc bén mảnh kiếng bể lần nữa đánh tới. Thảo, bị phá tan. Hán tử kinh hô một tiếng, đưa tay liền kéo lại Ly Tử, xẹt xẹt, sắc bén pha lê cắt ra Ly Tử cái cổ bên trái làn da, máu tươi tại chỗ phun tung tóe ra, phần phật, đám người cùng nhau tiến lên, sẽ Ly Tử nhấn trên mặt đất, lập tức người dẫn đầu sắc mặt hốt hoảng quát, nhìn một chút, nhìn pha lê cắt chỗ nào rồi, nhanh lên, không có, không có chuyện. Ta vừa rồi túm hắn một cái, pha lê không có cắt quá sâu, liền cho cổ tìm cái dài cơ quan. Tráng hán chưa tỉnh hồn đáp lại, tiên sư nó, chó dại, người dẫn đầu khí nổi điên, cúi đầu hướng về phía Ly Tử đầu liền đạp mạnh mấy cước. Ly Tử nửa người trên tất cả đều là máu tươi ngã trên mặt đất. Tố chất thần kinh mà cười cười đáp, người muốn sống khó, cái kia muốn chết còn khó sao? Ha ha, các ngươi coi chừng ta ngang, bằng không thì ta khả năng thời điểm chết, còn được mang một cái đi. Phía tây cửa nhỏ phụ cận, Lưu Bảo Thần sắc mặt hơi có vẻ hốt hoảng móc ra súng lục. Đại não cực tốc vận chuyển đồng thời, đã chạy tới lầu tòa nhà tử cổng, mà lúc này khoảng cách Phó Tiểu Hào vừa rồi tại đối nói kênh bên trong kêu gọi thời gian, cũng liền không cao hơn 3 phút. Người đâu? Phó Tiểu Hào. Lưu Bảo Thần trong tay nắm chặt súng, trái tim bành bành nhảy hô một câu. Ầm, cửa mở, Phó Tiểu Hào vọt ra. Có đạo tặc bị ngăn chặn. Lưu Bảo Thần hỏi, ở tầng chót vót, chỉ có một người, hắn thụ thương, mới vừa rồi còn hô, nhưng bây giờ đã không có động tĩnh. Phó Tiểu Hào sắc mặt bối rối, giọng nói kết ba đáp lại nói. Lưu Bảo Thần sửng sốt một chút, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Ngươi vừa rồi tại chỗ nào dùng đúng bộ đàm kêu gọi? Phó Tiểu Hào sững sờ. Ta ngay tại cổng kêu gọi a. Lưu Bảo Thần nghe nói như thế, đột nhiên siết chặt tay quy, đồng thời có chút nâng lên họng súng, trong lúc vô tình nhắm ngay Phó Tiểu Hào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.